Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Bất Hủ Mệnh Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã trả lại cái ký ức cho Hậu Nghệ khi mà đưa hắn về thần ma đỉnh cao, và đã đạt được gọi là cái sức mạnh cực kỳ to lớn, đó là Đại La Tán Tiên Cảnh Đại Viên Mãn. Và Hậu Nghệ cũng đã dễ dàng tiêu diệt đi cái chân thân của yêu tổ. Tuy nhiên rằng mọi chuyện như thế thì cũng chưa hoàn toàn trở nên thuận lợi đối với Tần Quân. Sau khi bọn họ vọt vào trong U Vương Thành thì một cao thủ hàng đầu khác lại chạy tới, còn mạnh hơn cả kiếm chủ, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất, là chủ cũ của Bạch Trạch và cũng là kẻ thù của Hậu Nghệ, là một con kim ô được sinh ra trên mặt trời nhưng là con kim ô đầu tiên thì phải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Đông Hoàng Thái Nhất có can thiệp gì vào cái chuyện mà bọn người Tần Quân muốn nắm giữ mệnh thành hay không. Giờ này Đông Hoàng Thái Nhất đã nắm rõ đẳng cấp thực lực của cả cái mảnh thiên địa này. Yêu tổ là Đại La Chí Tiên Cảnh Trung Kỳ, có thể xếp vào 50 hàng đầu trong thiên địa, đây là phỏng đoán thấp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ hơi cảm thấy hứng thú chứ chả e ngại gì. Trong toàn thiên địa này không có ai có thể làm gã ngán ngại. Nếu không phải là có thần tiên từ trên cao nhìn xuống thiên địa, thì Đông Hoàng Thái Nhất đã quẫy cho long trời lở đất rồi, gã đang chờ một thời cơ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn sang U Vương Thành, mắt hấp háy không biết đang suy nghĩ gì. Thấy hắn không có động tĩnh gì cả, các tu sĩ và yêu thú lại dục dịch xông hướng U Vương Thành. Tính đến nay thì sinh linh tiến vào U Vương Thành ít nhất phải cả trăm vạn, nhưng đa số đều bị khói xanh đen ở vòng ngoài xâm thực và biến thành xương trắng vô cùng thê thảm. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, tòa thành này kỳ lạ thật. Nhìn các tu sĩ và yêu thú như che giả măng mọc, như tiêu thân lao vào ngọn lửa, Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, hắn cũng không vội vã rời đi, mà muốn nhìn xem là ai đã giết chết yêu tổ. Thần thức quét qua, Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện trong U Vương Thành này ẩn giấu một cường giả Đại La Chí Tiên Cảnh viên mãn, tu vi như vậy thì hầu như đã đứng trên đỉnh của thiên địa rồi. Đông Hoàng Thái Nhất rất có hứng thú là muốn chiêu nạp đối phương. Tuy rằng hắn là thần ma giáng lâm trước nhất nhưng lại không có được ký ức của kiếp trước. Hệ thống đã sắp đặt ký ức cho gã là một con kim ô được sinh ra từ mặt trời, thật lâu trước kia bị rơi xuống thế giới này để tu luyện. 17 năm trước là lúc mà gã kết thúc bế quan, ai ngờ thiên địa xung quanh biến đổi khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy xa lạ. Hắn lơ lửng trên cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn bên dưới, tu sĩ các tông môn và tu sĩ của Minh Vương Điện đã kết thành đồng minh để đánh nhau với yêu binh do yêu tổ mang tới. U Vương Thành chỉ có bấy nhiêu diện tích thôi, không thể chứa hết tất cả sinh linh được. Khó tránh khỏi sẽ bùng nổ chiến đấu theo phản ứng dây chuyền, loạn chiến bốn phương. Còn có nhiều tu sĩ và yêu thú liên tục kéo đến, việc thần mộ đã sớm chuyển ra khắp nơi. Lúc trước hư không lang ma làm nguyên cả trung hoang dung chuyển, tương đương với nói cho đám sinh linh này biết là thần mộ đã được khai quật. Lên đi, cơ duyên ngay ở trước mắt rồi. Ui, đó là thần mộ sao? Tại sao lại là một tòa thành? Trời ạ, chỗ này lúc trước đã trải qua chiến đấu thế nào mà đất đai vỡ nát hết cả? Thật là đáng sợ, người đó hơi thở quá mạnh. Sao lại thấy hắn hơi bị quen mắt chứ? Chúng tu sĩ túm năm tụm ba lao nhau, bị cảnh tượng của U Minh Thành, U Vương Thành làm cho hết hồn. Lúc trước hư không lang ma lấy U Vương Thành làm trung tâm, đánh nát cả đất đai vạn dặm, khe hở to như hạp cốc trải rộng khắp nơi. Còn ở bên trong U Vương Thành, nhóm người Tần Quân thế không thể đỡ, xông thẳng vào hướng trung ương. Dọc đường có nhiều bóng trắng thực lực thái ất huyền tiên cảnh tấn công, nhưng may mà đám người Hậu Nghệ còn đủ mạnh. Mông Điền cảm thán, cái này mà là cơ duyên gì, hoàn toàn là một cái tử cục. Đổi lại là một mình gã mà xông tới thì rất có thể có đến mà không có đi. Nhưng người khác cũng gật gù đồng ý, Hậu Nghệ thì bay trên đầu cả nhóm, mỗi khi kéo cung có thể bắn ra được mấy chục mũi tên, đánh tan các bóng trắng từ bốn phương tám hướng xúm lại, nhưng bóng trắng rất nhanh lại ngưng tụ rồi điên cuồng lao vào. Bạch Trạch ở bên cạnh Tần Quân nhẹ giọng nói, xem ra tòa thành này có lực lượng bí ẩn, có thể không ngừng giữ cho thân thể của quỷ tu có tu vi thái ất huyền thiên cảnh tái tạo lại. Bạch Trạch không thể tưởng tượng nổi một thủ đoạn như vậy. Tần Quân thì không đáp lại, hắn còn đang bận giao lưu với hệ thống. Theo như hệ thống nói thì trung ương của U Vương Thành cách bọn họ chưa tới 500 thước nữa. Trước mặt cả nhóm là một cánh cửa sắt nguy nga cao tới 50 trượng, trông có vẻ cực kỳ kiên cố. Dương Tiễn xông lên trước nhất, tung ra một đấm, bùm, bá lực đánh mở cánh cửa sắt đập vào tường, nguyên cả U Vương Thành rung lên. Đập vào mắt nhóm người tần quân là một con đường lát đá u ám, hai bên đen ngòm không thấy gì. Phía cuối đường đá lại có một cái bệ bằng đồng thau, một đoàn sáng lấp lánh bảy màu, huyễn lệ lơ lửng trên cái bệ. Long đế liền nhíu mày lẩm bẩm, đó là cái gì? Tần quân xông lên trước nhất như bị ma nhập vậy, mọi người đành phải theo sau. Khi bọn họ bước vào cửa sắt mới biết là hai bên đường đá là vực sâu thăm thẳm, dường như bên dưới nối liền với địa ngục vô biên. Ống! Hai tiếng gầm giống vang lên chấn cho U Vương Thành lại rung lên bần bật. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên trên U Vương Thành thì nhướng mày, còn nhóm tần quân ở bên trong thì biến sắc. Tiếng giống này giống như là hư không lang ma. Không lẽ trong U Vương Thành còn có hai con hư không lang ma nữa sao? Nghĩ đến đây cả nhóm tim đập chân run, còn Hậu Nghệ thì nhắm mắt lại. Đánh nhau với hai con hư không lang ma trong không gian kín như này rất có thể sẽ ngộ thương đến nhóm người tần quân. Tần quân liền bùng nổ tốc độ cao nhất. Hắn dù gì cũng có tu vi chân tiên cảnh ngũ trọng, chân phải đạp mạnh xuống đất, cả người như một mũi tên nhắm hướng cái bệ đồng mà lao tới. Nhóm người Dương Tiễn cũng theo sát hai bên, còn Hậu Nghệ thì bay bên trên, từng giây từng phút đề phòng. Trong bóng tối ở dưới đường đá chậm rãi bỏ lên hai con quái vật khổng lồ, hai cặp mắt đỏ ngầu trong bóng tối nhìn cực kỳ là kinh dị. Rất nhanh thì Tần Quân liền đến trên bệ đồng, hắn lập tức cắn rách ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ vào trong đoàn sáng đang lơ lửng trên bệ đá. Dương Tiễn liền kêu lên, bệ hạ. Dương Tiễn không rõ tại sao Tần Quân lại lỗ mãng như vậy, không lẽ trước đó hắn đã hiểu biết về thần mộ này sao? Cùng lúc đó thì hai con hư không lang ma bỏ lên từ hai bên đường đá, hình thể kém xa con ở bên ngoài, nhưng khí thế thì không kém gì. Hậu Nghệ xoay người bắn ra hai mũi tên, ánh lửa chiếu rọi không gian dưới lòng đất, lộ rõ nguyên hình hai con hư không lang ma, bùm bùm. Hai mũi tên lửa bá đạo vô song bắn trúng hai con hư không lang ma, bắn nát cả tường sắt sau lưng chúng, làm đất cát sụp đổ nhấn chìm chúng xuống, nhìn như là chưa dùng hết sức nhưng là có uy lực vô cùng. Hai con hư không lang ma này trong đất cát và đá vụn bị nghiền nát, những bức tường nặng nề đổ sập xuống, U Vương Thành cũng rung lên bần bật giống như có thể tùy thời sụp đổ. Tần Quân căng thẳng nhìn đoàn sáng trước mắt, theo như hệ thống nói thì đây chắc chắn là mệnh hạch của U Vương Thành. Nhưng tại sao đã nhỏ tinh huyết rồi mà không có phản ứng gì cả? Một giọng nói thương mang vang lên bên tai của Tần Quân. Một phương đại thế giới, một tòa mệnh thành bất hủ. Mệnh hạch chật tỏa ánh sáng chói lòa làm Tần Quân phải nhắm mắt lại. Đám người Dương Tiễn thì căng thẳng thần kinh sợ hắn gặp chuyện rắc rối. Giây lát sau mệnh hạch bỗng bay thẳng vào ngực của Tần Quân. Hắn cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc và mất đi kiểm soát. Nhưng Tần Quân cũng không hề kinh hoàng, bởi vì hệ thống đã ban bố nhiệm vụ thì việc này chắc chắn sẽ không có hại hắn. Nhưng mà thứ chưa biết thì luôn làm cho người ta căng thẳng. Bạch Trạch nhìn chăm chăm vào mệnh hạch ở trước ngực Tần Quân bấm tay tính toán. Đây rốt cuộc là gì vậy? Tính toán không có kết quả, chỉ là một mảnh trống rỗng. Tần Quân thì mong chờ thầm nghĩ, đây là sắp bắt đầu truyền thừa sao? U Vương Thành này nó còn cổ xưa hơn cả Cơ Vĩnh Sinh thì chắc chắn phải là bất phàm. U Vương Thành, U Vương... Tần Quân liên tưởng cái âm thanh thương mang vừa vang lên bên tai, chợt linh khí dâng trào chuyển ra từ mệnh hạch trước ngực của Tần Quân. Bạch Trạch, Dương Tiễn cách Tần Quân gần nhất bị hất văng ra. Long Đế, Vương Tiễn, Văn Trọng, Mông Điểm thì tròn xoe cặp mắt, bọn họ chân chân nhìn Tần Quân bay lên. Mệnh hạch ở trước ngực hắn bộc phát ánh sáng càng lúc càng chói lóa, rất nhanh bao bọc cả người hắn lại. Hơi thở khủng bố như đến từ hồng hoang tuyên cổ bùng nổ ra từ trên người Tần Quân. Hậu Nghệ, Trọng Minh Điểu bay trên trời theo bản năng phải ngoái đầu nhìn. Có tiếng cười điên cuồng phát ra từ trên người Tần Quân, chính xác hơn là phát ra từ mệnh hạch. Bản vương lại tái hiện nhân gian. Đám người nghe thế liền biến sắc mặt. Hậu Nghệ bay tới chỗ Tần Quân muốn cứu hắn ra, nhưng gã bị ánh sáng rực rỡ ở tầng ngoài đẩy lùi. Ui, đám người Dương Tiễn liền sửng sốt. Hậu Nghệ là siêu cấp mạnh mà cũng bị đẩy lùi, thì thứ đó rốt cuộc là gì? U Vương Thành chấn động càng thêm dữ dội, từng cục đá lớn rơi xuống như mưa. Mọi người cảm nhận được hơi thở của Tần Quân đang tăng lên vùn vụt. Tần Quân liền kinh hoàng hỏi thầm, chuyện gì đây? Cái đạch, hệ thống, nhà ngươi đừng có hố chẫm nha. Tiếng gọi thống đáp lại, đừng lo. Trong lòng Tần Quân giống như có các loại thần thú đang chạy rầm rập vậy. Người không có biết cách nào để an ủi người khác sao? Tần Quân vừa rủa thầm vừa cảm giác lồng ngực mình nóng bỏng, như có thứ gì đó sắp chui ra khỏi lồng ngực. Dương Tiễn liền hỏi Bạch Trạch, làm sao bây giờ, mau nghĩ cách cứu bệ hạ đi. Ngày thường thì dường như không có chuyện gì làm khó được Bạch Trạch, nhưng tại sao bây giờ nàng lại lặng im đến thế? Bạch Trạch nhíu chặt mày, nàng cũng chả biết phải làm sao. Hầu Nghệ còn không thể cứu được Tần Quân thì nàng lại càng bó tay hết cách. Tiếng cười điên cuồng lại cất lên. Bản vương muốn cho tám tạp chủng các người hối hận, dù các ngươi thành thần thành tiên thì bản vương cũng cho các ngươi hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Mệnh hạch ở trên ngực Tần Quân chợt có bóng đen lao ra, nó mang theo ánh sáng chói lòa rời khỏi Tần Quân, bay nhanh xông lên khỏi lớp cát bụi rồi chớp mắt liền biến mất. Tần Quân có cảm giác kiệt sức, cả người mềm nhũn, ngực của hắn vẫn khảm vào mệnh hạch, khi ánh sáng chói lòa tan biến thì nó như một khối thủy tinh tím chỉ to cỡ đầu người. Bạch Trạch vội ôm lấy Tần Quân đang rơi xuống, những người khác cũng xúm lại. Mắt của Tần Quân thì trống rỗng như hắn còn hít thở, dường như đã rơi vào một loại trạng thái đặc biệt. Ý thức của Tần Quân vẫn tỉnh táo nhưng hắn lại không thể nhúc nhích. Từ vi đế tinh đạo quả thì trong người xoay tròn, hoa văn tử diễm lại hiện ra giữa trán, vặn vẹo như một ngọn lửa thật đang cháy. Lòng đế căng thẳng hỏi, chuyện gì đây? Hậu Nghệ nhíu mày, hẽ cũng nhìn không thấu. Bạch Trạch ôm Tần Quân ở trong ngực, nàng có thể cảm giác sự sống của hắn chẳng những không yếu đi, mà ngược lại càng tăng mạnh, pháp lực đang tăng lên với một tốc độ kỳ dị. Còn ở bên kia, bùm một tiếng, đoàn sáng chạy khỏi mệnh hạch đang đâm thủng cái chóp của tháp cao chính giữa U Vương Thành để bay lên không trung. Ánh sáng tản đi, một cái thần hồn hiện ra, chỉ thấy đôi mắt mà không rõ khuôn mặt, cả người thì đen như sương khói. Thần hồn của bóng đen mỉm cười cản rỡ. Thanh âm của hắn vang vọng trong thiên địa, khiến những sinh linh còn đang đánh nhau phải ngước nhìn sang. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt quái dị cũng nhìn vào chằm chằm, thần hồn của bóng đen cười điên cuồng như không thấy ai cả. Đã bao nhiêu năm, U Vương ta lại trở về. Cái tên U Vương làm nhiều tu sĩ phải rung động, ồn ào thảo luận. U Vương, thật không đây? U Vương chẳng phải là truyền thuyết sao, hay U Vương là có thật? Hơi thở mạnh quá, chỉ là trạng thái nguyên thần mà đã mạnh dữ vậy rồi. Không đúng, là trạng thái thần hồn, nguyên thần thì không thể rời khỏi thân thể trong thời gian dài được. Không ngờ truyền thuyết thần thoại là có thật, hay là hắn cố ý làm bộ làm tịch đây? Thế giới này có nhiều truyền thuyết thần thoại và U Vương là một trong số đó. Truyền thuyết thật lâu trước kia khi mà nhân tộc mới hình thành thì có một vị cường giả, tên là U Vương, cùng với đệ đệ Trường Xâm Thương là thần hộ mệnh của nhân tộc lúc bấy giờ. Ngày nọ, U Vương tự nhiên bí ẩn mất tích, nhân tộc chỉ có thể dựa vào Trường Xâm Thương. So với Trường Xâm Thương thì U Vương ít nổi tiếng hơn một chút. Truyền thuyết thần thoại của hai người không biết đã tồn tại từ bao giờ, nếu không có họ thì nhân tộc đã biến mất trong miệng của bách tộc thượng cổ mất rồi. Thánh đình đắc tội với thần tiên cho nên ghi chép về thánh đình bị xóa bỏ, nhưng Trường Xâm Thương và U Vương thì khác, hai người này lâu đời hơn, tựa như tổ tông của nhân loại vậy. Có người nói Trường Xâm Thương và U Vương đã trở thành thần tiên, cho nên khi U Vương tự nói ra cái tên làm đám tu sĩ nhân tộc phải dao động. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lập lẻ, U Vương. Đông Hoàng Thái Nhất đã từng cố ý tìm hiểu nhiều sách cổ của nhân tộc, dù sao nơi này không phải là thời đại Hồng Hoang. Hồng Hoang thì lấy hai tộc Vu và Yêu để dẫn đầu, còn nơi này lại lấy nhân tộc làm đầu, thiên địa chi linh. U Vương cười càn rỡ, khí thế tăng lên vùn vụt, kinh động cả mây sấm ập đến, sấm sét đi đùng, uy áp hùng hồn dâng trào làm bùng nổ khiến vô số sinh linh biến sắc. Đám người Hậu Nghệ trong U Vương Thành cũng kinh hoàng ngước nhìn lên, Hậu Nghệ run giọng nói, hơi thở này đã vượt xa cả Đại La Chí Tiên rồi. Đám người Dương Tiễn thì tim đập chân run, da đầu tê dại, tồn tại còn hơn xa cả Đại La Chí Tiên thì mạnh đến mức nào. Bọn họ cảm nhận uy áp đến từ thần hồn lúc trước bay ra khỏi người Tần Quân và cảm thấy bất an, dường như đã gây ra họa lớn bằng trời. Hèn gì U Vương Thành nhiều lớp nguy hiểm như vậy, hóa ra không phải là để phòng ngừa các sinh linh đến đây trộm mộ, mà là để cho thần hồn đó không thể chạy ra. Chỉ dựa vào thần hồn mà nó có uy áp như thế, vậy thì bản thể còn phải mạnh tới đâu? U Vương điên cuồng cười lên thật lâu, sau đó mới từ từ ngừng lại. Không có kiểm chế hơi thở của mình, mây sấm kéo đến trên bầu trời, tia chớp liên tục giáng xuống, nhưng chưa vào chúng người thì đã tan biến một cách kỳ lạ. U Vương giang tay với ngữ điệu tràn ngập say mê hoài niệm, cái cảm giác tự do này. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, U Vương, một thần hồn nho nhỏ mà cũng dám kiêu ngạo thế sao? U Vương vụt xoay người nhìn, sau đó con người co rút lại. Không ngờ là Đông Hoàng Thái Nhất đã đến ngay sau lưng của U Vương, hai bên cách nhau còn chưa đầy 20 thước, một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. U Vương hốt cả hèn phản xạ lùi lại mấy trượng với ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Đông Hoàng Thái Nhất cười cợt hỏi, U Vương trong truyền thuyết mà gan lại bé như vậy à? Hệ thống triệu hoán Đông Hoàng Thái Nhất không phải là thiên đế của nhân tộc, mà là yêu hoàng ở chốn Hồng Hoang, là hoàng giả của yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất không hề kính sợ thần thoại của nhân tộc, thậm chí còn muốn khiêu chiến. Đông Hoàng Thái Nhất muốn xem thử U Vương trong truyền thuyết này mạnh đến đâu. U Vương lúc này quê quá hóa giận quát to, tìm chết. Đông Vương xông vào, U Vương xông vào hướng Đông Hoàng Thái Nhất, lực lượng vượt qua Đại La Chí Tiên, khiến gã có thể dùng hình thái thần hồn xé rách không gian, đấm vào mặt của Đông Hoàng Thái Nhất. Đôi mắt của U Vương đối mặt với U Vương hùng hổ lao đến, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ nhếch mép cười nhạt, vung ống tay phải lên, cuồng phong hất bay U Vương ra ngoài. Mây sấm trên đầu U Vương bị gió to xé ra một cái lỗ to, ánh nắng chiếu xuống như quang minh hàng lâm vô cùng thần thánh. U Vương giật mình kêu lên, làm sao có thể như vậy? Trong năm tháng dài dằng dặc, U Vương thành này thường phá thể chui lên. Mỗi lần có sinh linh xâm nhập là U Vương sẽ chờ người sống để tìm hiểu thế cục của từng thời đại. U Vương biết hiện giờ không có nhiều đại la chí tiên, lực lượng vượt qua đại la chí tiên thì có thể nói là vô địch thiên hạ rồi. Nhưng tại sao gã mới đi ra đã bị người ta hạ gục được? Trong lòng U Vương tràn đầy vẻ không tin, hai tay đẩy hướng Đông Hoàng Thái Nhất, tay trái ấn lên mu bàn tay phải, bùm! Một cột sáng đen có đường kính cả trăm thước bắn ra, thanh to thế lớn cho cảm giác như trời đất sụp đổ. Chớp mắt cột sáng đã đến trước mặt của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất khinh miệt hử lạnh, chút tài mọn. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ ra trưởng phải đánh nát cột sáng màu đen, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, vô số sinh linh phải chố mắt líu lưỡi mà nhìn. U Vương thì nhìn muốn rớt cả tròng mắt, có cảm giác như mình gặp quỷ. Dù là thời kỳ đỉnh cao thì U Vương cũng khó mà có được sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Một chiêu vừa rồi là gã đã phải dồn hết sức, tốc độ nhanh, mức độ sát thương mạnh. Cường giả đại la, chí tiên cảnh viên mãn nào nếu đỡ đòn sẽ bị đánh thành tro bụi. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại nhẹ nhàng phá chiêu, tùy ý như đập một con ruồi, khiến U Vương ngây ra như phỗng. Đông Hoàng Thái Nhất hờ hững nhìn U Vương, mất hết cả hứng thú. Thần thoại của nhân tộc chỉ có bấy nhiêu. Biểu tình và ngữ điệu của Đông Hoàng Thái Nhất đã đốt cháy lửa giận trong lòng U Vương. U Vương bùng nổ khí thế, từng đợt gió rít xoay quanh gã như vòi rồng, khiến người ta không thấy rõ được hồn ảnh. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu cười khẽ, thì thầm bằng giọng nói mà chỉ mình gã nghe thấy, quá yếu. U Vương chợt phá tan gió rít quanh thân, xông thẳng vào hướng Đông Hoàng Thái Nhất, hồn thể nhanh chóng biến lớn, chớp mắt đã cao cả năm trượng, hai tay kéo dài thành hình kiếm cực kỳ sắc bén, ma sát trong không khí sang giang, sinh ra những tiếng nổ chát chúa. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch mép cũng lao vào U Vương, tựa như hai cái cầu vồng một vàng một đen va chạm trên không trung, vô số sinh linh hô hấp dồn dập theo dõi cảnh tượng này. Đám tu sĩ nhân tộc thì xôn xao thảo luận, trời ơi, yêu hoàng có thể đấu với U Vương sao? Ừ, hắn nói là U Vương thì ngươi tin rồi sao? Ta là nhân tổ Huyền Đương đây. Vì vậy thì lão tử là Bạch Đế, vị đế hoàng đầu tiên của nhân tộc. Các người khoác lác như vậy thấy vui lắm sao? Còn họ đã quên đi cả tranh đấu, dù sao thần mộ lơ lửng giữa hư không cũng chẳng chạy đi đâu, không bằng quan sát trận chiến kinh thế này. Khác với hư không ma lang lúc trước thì Đông Hoàng Thái Nhất hay U Vương đều kiểm soát pháp lực cực kỳ tinh tế và chính xác. Đánh cận thân, U Vương là hồn thể lại không có pháp bảo, thi triển pháp thuật hoặc thần thông đều bị giảm bớt sức mạnh. U Vương vốn định dựa vào hồn thể để chiếm ưu thế, bất đắc dĩ quyền cước của Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể làm thương tổn thần hồn. Hai bên lên trời xuống đất tốc độ cực nhanh, trong tiếng gầm rú, bọn họ di chuyển tạo thành những ảo giác trên bầu trời rồi dần dần bị đánh nát. Nếu các sinh linh có thể theo kịp tốc độ của họ thì sẽ phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn áp chế U Vương. Đông Hoàng Thái Nhất là kim ô ba chân nhưng gã lại không hề sử dụng Thái Dương chân hỏa, cũng không dùng pháp bảo, bản lĩnh thần thông của mình mà chỉ dùng cơ thể đè đầu U Vương ra mà đánh. U Vương đấm đá không trúng Đông Hoàng Thái Nhất cho nên cực kỳ bực bội. Đông Hoàng Thái Nhất đánh làm cho U Vương cảm thấy kinh hoàng, thần hồn có thể tùy thời tan rã, con yêu này quá mạnh. U Vương kinh hoàng muốn đánh chống lui quân, không ngờ hiện giờ linh khí mỏng manh mà yêu tộc có thể sinh ra cường giả như vậy. Hết cách, U Vương hoàn toàn đánh không lại Đông Hoàng Thái Nhất, giờ này cũng không phải là lúc để ý tới mặt mũi, mà giữ được cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, U Vương xoay người hóa thành một luồng sáng đen lao về phía chân trời. Đông Hoàng Thái Nhất hử lạnh một tiếng, còn muốn trốn. Đông Hoàng Thái Nhất biến thân thành kim ô ba chân, Thái Dương chân hỏa bốc cháy gắt gao đuổi theo như tên lửa, tốc độ của cả hai rất nhanh, chốc lát họ đã biến mất ở phía cuối chân trời. Tu sĩ và yêu thú quan sát cuộc chiến đều ngây người ra, mới đây đã chạy đi đâu? Trong U Vương thành, sau khi U Vương trốn xa thì tòa thành lớn không còn rung động nữa. Trong lòng đất, đôi mắt tần quân trống rỗng, cả người cứng ngắc như tượng đá. Nhóm người Bạch Trạch thì biểu tình quái dị, bởi vì tu vi của tần quân đang đột phá túi bụi. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá chân tiên cảnh lục trọng, đinh, thất trọng. Chưa đến một nén nhang, tần quân đã liên tục hai lần đột phá tiểu cảnh giới mà hơi thở còn đang tăng vọt. Ý thức của tần quân đang ở trong hỗn độn, hắn từ thị giác của thượng đế để quan sát nguyên cả U Vương Thành. Từ U Vương Thành ra thì trong thế giới của hắn không thấy gì khác cả. Ý thức của tần quân đang nhảy nhót trong U Vương Thành, thời gian như dừng lại. Tần quân đi qua kho pháp bảo của U Vương Thành, đi qua trận pháo các, bay qua công pháp lâu, dạo chơi thần binh tháp, từng ngóc ngách mỗi một gian phòng đều có ý thức của tần quân, lướt qua. Hắn không chỉ xem lướt qua một lần mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần giống như luân hồi vậy, giống như có một tồn tại nào đó bắt buộc hắn phải quen thuộc với U Vương Thành. Trong U Vương Thành, tần quân thấy có rất nhiều tồn tại kinh thế hãi tục. U Vương Thành xứng là thần mộ, bốn phương tám hướng đều có mộ, có nhiều tồn tại đã từng kinh diễm qua thời đại của họ. Tần quân nghi ngờ phần lớn ngôi mộ là những người mạo hiểm tự tiện xông vào U Vương Thành, vì có một vài cái tên hắn đã đọc qua trong sách cổ, đều đã trải qua mấy vạn năm, hoặc trong vòng một vạn năm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tần quân từ mới mẻ cho đến chán, rồi táo bạo tuyệt vọng cuối cùng chết lặng. U Vương Thành này như giống trở thành một phần thân thể của hắn, hắn đã quen thuộc nó rõ như lòng bàn tay. Không biết trải qua bao lâu, bùm một tiếng thiên địa nổ vang và ý thức của tần quân cũng tỉnh táo lại. Tần quân như bị điện giật, bật dậy từ trong ngực của Bạch Trạch, làm nhóm người Dương Tiễn mừng rỡ. Đám người Dương Tiễn đua nhau hỏi, bệ hạ có sao không? Mới rồi bệ hạ bị cái gì vậy? Ở trong U Vương Thành này không lẽ còn có thứ gì khác sao? Tần quân cảm giác như mình đã sống qua một đời. Có lẽ đối với đám người Bạch Trạch Dương Tiễn thì thời gian rất ngắn ngủi, nhưng hắn cảm giác đã thiên thu trôi qua. Đi trong U Vương Thành một lần rồi lại một lần, cái sự khô khan tuyệt vọng vô tận đó, người bình thường khó có thể nào tưởng tượng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc khống chế U Vương Thành, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu mán quân đoàn thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức tần quân, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn mệnh thạch khảm ở trước ngực. Mệnh thạch này nhanh chóng chui vào trong người tần quân, nhưng mà hoàng bào không hề bị rách, thật là kỳ lạ. Bạch Trạch nhẹ giọng hỏi, bệ hạ cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Từ lúc tần quân tỉnh lại chả nói chả rằng, khác hẳn với tính cách ngày thường hoạt bát của hắn, tạo cho người ta cảm giác không có sức sống. Tần quân lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, chậm không sao. Tần quân tiến lên ba bước, giang tay ra, xoay người tại chỗ, mắt nhìn quét qua chung quanh. Dù là bụi bặm răng đầy, hoàn cảnh tối tăm, nhưng hắn lại thấy được trọn vẹn cả U Vương Thành. Từ nay thì U Vương Thành này thuộc về hắn rồi. Không chỉ thế, ba con hư không lang ma và 5.000 bạch hồn trong thành cũng thuộc quyền khống chế, tương đương với hắn có thêm 3 đại la chí tiên, 5.000 thái ất huyền tiên cảnh. Đáng sợ nhất là U Vương Thành này là bất diệt, hư không lang ma và bạch hồn dù có bị giết bao nhiêu lần chúng cũng sẽ lại ngưng tụ, đương nhiên là bị hạn chế một chút về mặt thời gian. Ngoài ra thì tất cả pháp bảo, công pháp, trận pháp, đan dược, mọi thứ trong U Vương Thành đều thuộc về hắn. U Vương Thành này không có di chuyển, miễn tần quân muốn lên trời xuống đất đều được, tương đương với một cái pháp bảo mẫu hạm dịch chuyển tức thời. Tức là U Vương Thành bây giờ nó như một cái phân thân của tần quân vậy, miễn còn ở trong cùng một phương thiên địa, hắn có thể tùy ý điều động, U Vương Thành sẽ tự giác tìm đến. Tần quân hào hùng nói, từ nay thì đây sẽ là đế cung của trẫm. Tần quân còn khó hiểu tại sao U Vương trốn được, nhưng hắn cũng lười so đo, ngày sau dần dần sẽ biết sự thật, có lẽ là vì gã đã bị nhốt quá lâu. Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Văn Trọng, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm ngó nhau, thấy sự thắc mắc và khó hiểu của đối phương. Trọng Minh Điểu hưng phấn bay quanh trên đầu mọi người, dường như nó đã biết mối quan hệ giữa U Vương Thành và tần quân. Lục Nhĩ Mi Hầu xông vào cả người đẫm máu, hiển nhiên đã bị bạch hồn dây dưa trên đường làm nó ăn đau khổ. Những bạch hồn có thực lực thái ất huyền tiên thì không giết được nó, dù Lục Nhĩ Mi Hầu này có tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ cũng chịu không nổi, nhưng nó cũng một người một ngựa giết tới tận đây thì đủ thấy là bản lĩnh không hề nhỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu đến trước mặt tần quân, quỳ xuống một gối, hít thở dồn dập, trông vô cùng chật vật. Tham kiến bệ hạ. Tần quân vừa động ý niệm, những bạch hồn kia ngừng lại phía cuối con đường đá bên ngoài cửa sắt, sau đó từ từ tan đi như ảo ảnh. Tần quân mỉm cười nâng tay lên bình thân. Đám người Dương Tiễn lạnh nhạt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc trước bọn họ đối địch với nó, tiếc rằng tần quân đã quyết định, cho nên bọn họ không thể cãi lại, cũng tỏ ra không quá nhiệt tình hoan nghênh. Giọng của Hậu Nghệ đầy sát ý vang lên bên tai Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu người dám giở trò ta sẽ bắn bể đầu ngươi ngay. Lục Nhĩ Mi Hầu run cầm cập cúi thấp đầu, cảnh tượng Hậu Nghệ bắn chết hư không ma lang và yêu tổ còn hiện rõ trước mắt nó, lực lượng cường đại như thiên thần đó khiến cho nó không dám tưởng tượng. Lục Nhĩ Mi Hầu liền chắp tay nói, bệ hạ, thuộc hạ có một thông tin tình báo cần cho bệ hạ biết. Lục Nhĩ Mi Hầu hiểu rõ trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không được tần quân trọng dụng, cho nên nó cần phải chứng minh bản thân. Tần quân liền lên tiếng, nói đi. Tần quân khống chế U Vương Thành lặn xuống lòng đất, thành công rồi thì chuột rút thôi, bên ngoài còn có Đông Hoàng Thái Nhất, tuy gã đã bỏ đi mà rượt theo U Vương, nhưng nhưng ai dám đảm bảo là gã không trở lại. U vương thành khổng lồ như núi Bất Chu lặn xuống làm cho vô số sinh linh sợ hãi bay ra tứ tán. U vương thành bị kẹt ở mặt đất phế tích, làm bụi bốc cao lên vạn trượng, nguyên cả trung hoang rung động. Sau đó tòa thành này đè bể bùn đất rồi chui xuống lòng đất như người ta lặn biển, để lại một cái lỗ lớn hơn trăm dặm. Trong bụi bay đó, nó như là một cái vực sâu khổng lồ, âm u khủng bố. Cảm nhận được U vương thành rung lên bần bật, cả nhóm hơi hoang mang, nhưng Tần Quân nói một câu làm bọn họ vui mừng. Tòa thành này đã thuộc về quyền khống chế của trẫm, nó đang mang chúng ta rời khỏi trung hoang. Trong lòng của Lục Nhĩ Mi hầu dậy lên sóng dữ, làm sao mà Tần Quân làm được? Tần Quân liền liếc nó, nói tiếp đi. Đối với Lục Nhĩ Mi hầu, tất nhiên hắn sẽ không mềm mỏng rồi. Nếu không phải thần thông bản mệnh của Lục Nhĩ Mi hầu rất hiếm thấy trên đời, cộng thêm Tần Quân muốn xem gom đủ tứ đại linh hầu thì sẽ là cảnh tượng thế nào, thì hắn đã không cho Lục Nhĩ Mi hầu sống sót rồi. Lục Nhĩ Mi hầu cung kính nói, yêu tổ tuy bị giết nhưng còn một phân thân ở yêu khư. Khác với phân thân bình thường, phân thân của yêu tổ, dù là bản thổ có chết thì nó vẫn có thể tồn tại. Đám người Dương Tiễn rung động, vậy là yêu tổ còn sống. Tần Quân híp mắt lại, hèn gì thật lâu trước kia hắn kích phát một nhiệm vụ phân nhánh lại chưa hoàn thành. Lúc Tần Quân giết Thanh Hổ Vương thì nhiệm vụ đó đã được phát ra, mang tên cơn giận của yêu tổ. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được một lần cơ hội chỉ định triệu hoán. Tần Quân cười khẽ. Nếu vậy thì chúng ta trực tiếp đến yêu khư. Nói xong Tần Quân cất bước đi tới trước. Mọi thứ trong vương thành đều bị trẫm khống chế cả, các ngươi có thể tùy ý tìm phòng ở. Lần này các ngươi đều có công, nhìn xem thích cái gì thì lấy, nhưng đừng có lấy hết là được. Mọi người nghe vậy quay sang nhìn nhau, không lẽ trạng thái kỳ lạ lúc trước của Tần Quân là đang thừa kế tòa thành này sao? Mọi người nửa tin nửa ngờ giải tán chuẩn bị nghỉ ngơi. Tần Quân đi trong U Vương Thành thầm hạ lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma cho trẫm. Trận đại chiến này cho Tần Quân tích lũy được hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, hắn bây giờ có thể tiêu xài hoang phí. Tần Quân còn một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, hai lần cơ hội phó bản, ba lần rút thăm trúng thưởng, một lần thần ma đỉnh cao và ba lần truyền thừa kỹ năng. Đây chính là sầu lo trong hạnh phúc, không biết nên dùng cái nào trước. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ninh Thải Thần đến từ Liêu Trai Chí Dị, có triệu hoán lại hay không? Cái đẹp, sao lại thứ này nữa? Tần Quân câm nín liền chọn triệu hoán lại. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Giờ đây toàn là đại la chí tiên cảnh vây quanh, đừng có kiếm ai dưới đại la cho chậm. Tần Quân kiêu ngạo thầm nghĩ, dù là hắn dùng quyền 5 lần cơ hội triệu hoán thần ma để dung hợp lại thì tối đa cũng chỉ triệu hoán được đại la kim thiên thôi, chẳng bằng tách ra mà sử dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngưu Ma Vương đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại hay không? Ngưu Ma Vương? Tần Quân biểu tình quái dị nói thẳng, chọn hắn trả lại ký ức kiếp trước. Chật, nếu làm vậy thì Ngưu Ma Vương có phản chiến mà về với hắn hay không đây? Tần Quân thầm thúc giục, điều ra bảng thiệt kê thuộc tính của Ngưu Ma Vương. Tần Quân muốn xem thử Ngưu Ma Vương bây giờ mạnh tới cỡ nào. Dứt lời thì bảng liệt kê thuộc tính của Ngưu Ma Vương bày ra trước mắt. Ngưu Ma Vương đến từ Tây Du Ký, danh hiệu là Bình Thiên Đại Thánh, tu vi Thái Ất Huyền Tiên Cảnh sơ kỳ. Công pháp là Đại Lực Ngưu Ma Công, pháp bảo Hỗn Thiết Côn, thần thông là Pháp Tướng Thiên Địa, Thất Thập Nhị Địa Sát Biến. Tọa kỵ chính là Bích Thủy Kim Tình Thú, mức độ trung thành 80/100. Thật, không ngờ tên này đã bò lên được Thái Ất Huyền Tiên Cảnh sơ kỳ. Nhớ lúc mới đi ra gã chỉ là Thái Ất Kim Tiên Cảnh, nhưng mà Ngưu Ma Vương trong thần thoại đỉnh cao thì chắc chắn là Thái Ất Huyền Tiên Cảnh hậu kỳ hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Ngưu Ma Vương giáng lâm trước tiên đã thất bại 3 lần dưới tay của Tần Quân, lần này lại bị hệ thống bóp méo thành mức độ trung thành 80, không biết suy nghĩ trong lòng gã như thế nào. Tần Quân rất mong chờ khi gặp lại Ngưu Ma Vương đây. Hắn thú vị thẩm nghĩ, chậc chậc, nếu lại triệu hoán ra Như Lai hay Đông Hoàng Thái Nhất đến thì lại càng hài hước hơn. Sau đó hắn bị hệ thống dội cho một gáo nước lạnh. Với tu vi của ký chủ triệu hoán Ngưu Ma Vương khiến hắn trung thành với ký chủ thì được, đổi lại Như Lai và Đông Hoàng Thái Nhất thì chưa chắc. Tần Quân bĩu môi, giống như trường hợp triệu hoán do thần ma quá mạnh, hệ thống không thể ảnh hưởng đến bản tâm của chúng. Thần ma trốn chạy thì dù là hệ thống thả ra, tu vi của Tần Quân càng tăng cao, sớm muộn gì cũng sẽ thần phục hết thôi. Tần Quân thẩm thúc giục, tiếp tục triệu hoán đi. Lần này Tần Quân đã đến đất trống U Vương Thành, màn sáng trong suốt bao bọc nguyên quả tà thành xuyên qua dưới lòng đất lướt đi rất nhanh. Những kiến trúc bị phá sập vì chiến đấu lại đang tự động hồi phục, còn các xác chết thì biến thành tro bụi. Tần Quân bay lên đỉnh chóp tháp nhìn xuống U Vương Thành, không thấy mép thành đâu vì nó quá rộng. hơn xa thánh thành ở Nam vực tiên thế giới. Tần Quân bắt đầu suy xét sau này sẽ phát triển thế nào. U Vương Thành này sẽ là một trong các lá bài tẩy của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Sơn Thần đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Sơn Thần, quá môi Tần Quân co giật. Hoa Hạ có biết bao nhiêu là ngọn núi, Sơn Thần lại là dạng thần ở cấp thấp nhất, triệu hoán lại đi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được sao chổi đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Sao chổi? Trán của Tần Quân nổi đầy gân xanh, liên tục hai lần triệu hoán toàn tép diêu, khiến cho hắn không biết nên nói gì. Cơ hội tuyển chọn lần cuối, Tần Quân gần như là rít qua kẽ răng, triệu hoán lại cho chậm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Lần cuối cùng thì dù có triệu hoán được ai cũng đều phải nhận cả. Chấm là khí vận hoàng giả, đường đường là tần thánh đế, đừng có thể xui như vậy có được hay không? Huống chi, chấm vừa mới thắng lớn mà. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhiên Đăng đạo nhân đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Đinh, vì thực lực của Nhiên Đăng đạo nhân vượt xa phạm trù mà ký chủ có thể hàng phục, cho nên sẽ thả tự do. Hai tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, làm cơ mặt của Tần Quân cứng ngắc ngây người ra tại chỗ. Tần Quân lấy lại tinh thần chửi nà lên, cái bà nội ngươi, cái đồ hệ thống khốn nạn. Nhiên Đăng đạo nhân siêu mạnh ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là sư phụ của Thác Tháp Lý Thiên Vương, phó giáo chủ Triển Giáo. Sau này Nhiên Đăng đạo nhân đầu vào Tây Phương Thần Giáo, trở thành Nhiên Đăng cổ Phật. Như Lai Phật Tổ nắm giữ hiện tại, còn Nhiên Đăng cổ Phật là nắm giữ quá khứ, bọn họ đều là Phật Tổ. Đối phó với Như Lai đã hụt hơi, giờ lại lòi ra một Nhiên Đăng cổ Phật nữa sao? Tần Quân suýt chút nữa thì đứt cả dây thần kinh, ngươi đừng có chơi ta nữa có được hay không? Hệ thống bất đắc dĩ nói, đặc biệt nhất nhở hệ thống triệu hoán Nhiên Đăng đạo nhân, chứ không phải là Nhiên Đăng cổ Phật, ít nhất thì chưa có đầu vào Tây Phương Phật Giáo, cho nên rất có thể là sẽ không hợp tác với Như Lai. Tần Quân tỉnh táo lại, trong thời kỳ phong thần đại chiến có ba đại giáo, Lão Tử thì dẫn đầu của đạo giáo, Thông Thiên Giáo Chủ thì dẫn đầu Tiệt Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì dẫn đầu Xiển Giáo. Nhiên Đăng đạo nhân làm phó giáo chủ của Xiển Giáo có thể nói là dưới cả một người trên cả vạn người, so với Như Lai thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu, cho nên không đầu vào Như Lai. Huống chi Nhiên Đăng bây giờ còn là đạo nhân, không phải là cổ Phật. Nghĩ thông điều này, Tần Quân thấy nhẹ nhõm cả người, dù triệu hoán ra thần ma không bị hệ thống trói buộc thì cũng sẽ không ra địch ý với hắn, vì vốn không quen biết Tần Quân. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất vậy, gã mạnh siêu cấp, hơn nữa không biết Tần Quân, không có xung đột lợi ích, cho nên không đi kiếm chuyện với hắn. Tần Quân thẩm nghĩ, chậc, với phẩm tính và dã tâm của Nhiên Đăng đạo nhân thì sẽ không đi tranh bá với Như Lai Đông Hoàng Thái Nhất hay sao? Tần Quân bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu như hỏi ai ti tiện nhất ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, thì Tần Quân cho rằng chính là Nhiên Đăng đạo nhân phải được xếp hạng đầu. Bội tín bội nghĩa, am hiểu việc đánh lén, hơn nữa còn có sở trường thích cướp giật pháp bảo của người ta. Linh Lung Bảo Tháp của Lý Tịnh truyền từ Nhiên Đăng đạo nhân, là gã dạy cho Lý Tịnh cách trấn áp Na Cha, hoàn toàn là một tên gia gia lại đi khi dễ một anh bạn nhỏ. Mặc dù không thể thu Nhiên Đăng đạo nhân cho mình sử dụng, nhưng để Nhiên Đăng đạo nhân, Như Lai Phật Tổ và Đông Hoàng Thái Nhất đại náo thiên địa, Tần Quân sẽ thừa dịp loạn mà nhanh chóng ngoi lên. Thế giới đáng thương sắp bị ba đại nhân vật của thần thoại Hoa Hạ trùng kích rồi. Thế nhưng Tần Quân vẫn hơi bị phở lo, vì thuộc hạ quán không ai thắng được Nhiên Đăng đạo nhân và Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí là còn hơi khó để mà đánh bại Như Lai. Nhưng chuyến đi Tây Vực là bắt buộc, lần này đi yêu khư giết nốt phân thân của yêu tổ là có thể triệu hoán thêm. Thế lực sau lưng của Tần Quân sẽ càng mạnh hơn nữa. Chuyến đi thần mộ lần này vừa được lợi nhưng cũng hơi lỗ. Cùng lúc đó thì sau khi U Vương Thành biến mất, chiến tranh cũng ngừng lại. Sau khi các sinh linh rời đi thì sóng gió cuộc chiến thần mộ mới lại sẽ bắt đầu. Trời ạ, vì tranh giành thần mộ mà đám người yêu tổ, kiếm chủ, tần thánh đế, yêu hoàng, ưu công tử, minh vương điện đều tới. Có thật hay không? Nghe nói cuối cùng còn chạy ra một U Vương, không biết là có phải cùng với người trong thần thoại giống nhau hay không? Không thể nào, U Vương sớm đã thành tiên rồi còn gì? Yêu hoàng tru sát U Vương ư, người đang giỡn với ta chắc. Cái gì? Tần thánh đế và thần mộ đã chui xuống lòng đất. Cơn bão tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng bởi vì nó ẩn chứa quá nhiều tin tức. Yêu tổ thì bị giết, yêu hoàng thì ẩn hiện, kiếm chủ yêu hoàng đối đầu, tần thánh đế rúc vào thần mộ, U Vương đột nhiên xuất thế, yêu hoàng chiến với U Vương, vân vân và mây mây. Những đại nhân vật tụ tập ở Trung Hoang khiến vô số sinh linh có cảm giác sắp đổi trời. Ở trong yêu khư, ầm một tiếng, trong thành bảo âm u truyền ra tiếng nổ rung trời, kéo cận cảnh thì thấy biểu tình của yêu tổ vô cùng tức giận đứng trong đại điện, mười mấy yêu vương hãi hùng quỳ rạp xuống trước mặt gã. Yêu tổ tức giận rít gào tràn ngập sát khí và căm thù. Tần Thánh Đế, con mẹ mày, Tần Thánh Đế. Tần Quân nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của gã, lần này còn tiêu diệt đi bản tôn khiến yêu tổ chỉ có thể sống sót dựa vào phân thân. Bản tôn thì có tu vi đại la chí tiên cảnh trung kỳ, nhưng phân thân thì không. Yêu tổ muốn đột phá đến trình độ cũ thì có trời mới biết phải trải qua bao nhiêu thời gian. Yêu tổ lạnh lùng nói, Tần Thánh Đế, sau này bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi. Tần Quân đã trở thành tồn tại mà yêu tổ thù hận nhất, thậm chí vượt qua cả Như Lai Tây Vực. Chờ khi yêu tổ tỉnh táo lại thì mồ hôi vã ra như tắm. Gã đã biết tin tức về cuộc chiến thần mộ, bao gồm cả tin tức sau khi gã chết mà không thể trông thấy. Yêu tổ thì thào, yêu hoàng, u vương. Yêu khư cách trung hoang không xa lắm, liền nhau với phạm vi thế lực của Minh Vương Điện. Yêu tổ lo chiến hỏa sẽ liên lụy đến yêu khư và càng lo Tần Quân sẽ giết tới tận cửa. Yêu tổ chỉ có thể cầu nguyện là Tần Quân không biết được tin tức gã còn sống, bởi vì hậu nghệ quá khủng bố, yêu tổ có hận cỡ nào thì chịu cũng đành nhẫn nhịn mà thôi. U Vương Thành ở dưới lòng đất lướt đi rất nhanh, cộng thêm lúc trước Tần Quân đã cố ý tìm hiểu vị trí của yêu khư, cho nên tâm tùy ý động khiến tòa thành lướt đi như bay. Tới yêu khư. Vì Nhiên Đăng đạo nhân không hàng phục Tần Quân, cộng thêm hắn có tu vi sâu không lường được, cho nên không thể lấy được bảng liệt kê thuộc tính của Nhiên Đăng đạo nhân. Tần Quân buồn bực chỉ có thể vùi đầu mà tu luyện. Trong kho đan dược của U Vương Thành, Tần Quân tìm thấy rất nhiều thiên tài địa bảo dùng để luyện thể. Nay Tần Quân đã đột phá chân tiên cảnh thất trọng, từ việc củng cố tu vi ra thì hắn chuẩn bị lại cắn thuốc. Đan dược chỗ này đa số Tần Quân chưa dùng tới, dù sao U Vương Thành tích lũy ít nhất cũng là mười mấy vạn năm. Nhóm người Bạch Trạch đi dạo trong U Vương Thành từ lúc ban đầu căng thẳng cho đến lúc tò mò chỉ mất một ngày. Khi họ đã tin tưởng U Vương Thành bị Tần Quân thu phục thì trong lòng lại ngứa ngáy như con mèo bị cào vậy. Tần Quân điều khiển U Vương Thành đến sơn cốc chỗ nhóm người Lý Tư ở, rồi đón cả đám cùng đi yêu khư. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân triệu tập mọi người cùng bàn việc lớn, ngón trỏ quán gõ lên mặt bàn mỉm cười nói, "Chậm muốn lại mở ra một điện, lấy Tần làm cơ sở để kết nối hai khối giữa Minh Vương Điện và yêu khư." Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điểm và Long Đế sớm đã biết nên không bất ngờ lắm. Dương Tiễn tò mò hỏi, ý của bệ hạ là lén làm, ít nhất là không công bố mối quan hệ giữa điện mới và thiên đình Đại Tần sao? Tần Quân gật đầu kiểm cười nham hiểm. Nếu như điện mới nuốt trọn Minh Vương Điện hoặc yêu khư, rồi thăng cấp lên thành thế lực siêu nhiên thì sẽ rất vui. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, đúng vậy, điện mới này lấy U Vương Thành sẽ là đất của căn cứ, các ngươi thấy nên đặt tên là gì? Với tài nguyên của U Vương Thành thì có thể nhanh chóng xây dựng lên một thế lực lớn, huống chi tu vi của Tần nếu triệu tập lại với nhau thì phải lên đến cả ngàn vạn người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tên rất là quan trọng cho nên bọn họ không có dám tử tiện đặt bậy. Bạch Trạch Hậu Nghệ cũng nói, tên là Yêu Thần Điện, tên là Vu Thần Điện. Hai người đều có biểu tình quái dị lườm nhau mà hử lạnh. Vẻ môi của Tần Quân co giật, các người lại tính quậy cái con mẹ gì đây? Dương Tiễn đề nghị, hay gọi là Thánh Đế Điện đi. Tần Quân liền tức giận nói, ngươi sợ người ta còn không muốn liên tưởng đến chấm hay sao, mà Thánh Đế với cả Thánh Đoạt. Lương Dương Tiễn nghe vậy liền lúng túng. Đám người Lý Tư không vội lên tiếng, còn Văn Trọng khoanh tay trước ngực không định xen vào. Trọng Minh Điểu thì trực tiếp bị Tần Quân bỏ qua, bởi vì nó có biết nói con mẹ nó đâu. Tần Quân vung tay lên, thôi thì để chấm quyết định vậy, ai bảo chấm đẹp trai nhất làm gì. Bạch Trạch trận trắng mắt, khóe môi của Hậu Nghệ thì co giật, Long Đế thì vuốt mông ngựa. Dung nhan của bệ hạ đúng là hiếm thấy đương thời. Thật ra thì Long Đế đây là nói thật, bởi vì tu luyện bất diệt thánh thể khiến da rẻ của Tần Quân trắng bóng, khuôn mặt vốn đã đẹp từ khi có Tử Vi Đế Tinh đạo quả, giữa trán lại còn thêm cái hoa văn tử diễm, mắt thì màu tím tạo ra cảm giác rất tà mị, lại có hoàng vị khiến cho người ta nhìn một cái liền cảm thấy là một đại mỹ nam, làm cho người ta khó quên. Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tư thi nhau tầng bốc Tần Quân làm Bạch Trạch câm nín. Tần Quân liền phất tay cười nói, nếu như chậm đã đẹp trai như vậy thì gọi là Nhan Vương Điện đi, nhan là dung nhan. Hắc, mọi người suýt sặc. Văn Trọng mở miệng khuyên, xin bệ hạ nghĩ lại. Tần Quân cười tà, tự mình quyết định, hắn tùy hứng như vậy, đừng có nói nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Long Đế thực tự muốn vả vào mặt mình, mắc mớ cái gì mà lại đi khích lệ Tần Quân chứ. Tần Quân không thèm nghe bọn họ khuyên, liền cứng rắn đòi lấy cái tên Nhan Vương. U Vương đổi tên thành Nhan Vương Thành. Cuối cùng bọn họ quyết định là chờ giết chết yêu tổ rồi sẽ chiếm đoạt yêu khư, phát triển Nhan Vương Điện ở đó. Lại qua thêm một ngày, Nhan Vương Thành từ lòng đất tiến vào biên cảnh của yêu khư. Dù ở trong Nhan Vương Thành thì Tần Quân vẫn có thể đưa thần thức lên mặt đất. Có Nhan Vương Thành gia cố khiến cho phạm vi thần thức của hắn lan rộng gấp trăm lần, cảm giác này cực kỳ là kỳ diệu, không phải ai cũng có thể trải qua được. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính, đi yêu khư, đạt được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần giúp thăm chứng thưởng. Tần Quân tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, khóe môi cong lên, rốt cuộc cũng đến nơi. Tần Quân khẽ động ý niệm, Nhan Vương Thành liền trồi lên bên trên. Thảo nguyên mênh mông bát ngát bỗng nổ tung, dường như đất đai vỡ nát, một tòa thành vô cùng hùng vĩ dâng lên, thành to thế lớn. Nhan Vương Thành này chiếm diện tích là cả trăm dặm, nó vọt lên cao đâm chết mấy trăm ngàn con yêu thú, kinh động đám yêu thú đi ngang qua. Yêu khư là đất của yêu tộc nên yêu thú tung hoành mà lại hiếm thấy bóng dáng của tu sĩ. Ui, đó là cái gì? Tòa thành khổng lồ quá, ta không bị hoa mắt đó chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đây vậy? Yêu thú trong phạm vi vạn dặm ngước đầu lên là có thể thấy được Nhan Vương Thành đang treo trên bầu trời. Nhan Vương Thành khổng lồ làm dấn dung thị giác tựa như thần tích vậy. Đám người Tần Quân bước ra từ trong tháp cao, Dương Tiễn nhìn lên bầu trời cảm thán. Cảm giác thấy lại được ánh mặt trời cũng thật tốt. Những người khác liền gật gù đồng ý, đặc biệt sau khi trải qua cuộc chiến thần mộ. Tần Quân quay đầu nói với Lục Nhĩ Mi Hầu ở sau lưng. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi chỉ đường. Hai ngày nay Lục Nhĩ Mi Hầu rất ngoan, không có đi lung tung trong Nhan Vương Thành, khiến Tần Quân rất hài lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính nói, bay thẳng theo hướng Tây Bắc khoảng nửa ngày là tới. Yêu tổ bản tôn bị hậu nghệ dùng hai mũi tên bắn chết, phân thân thì càng không có sức chống cự, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu không có chút lo lắng nào. Lúc này, Tần Quân liền điều khiển Nhan Vương Thành, bay thẳng về hướng Tây Bắc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dùng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Nóng quá anh em ạ, mình không dám bật quạt. Bật quạt thì hôm trước tôi đã thí nghiệm ở bên cái kênh tối cường hệ thống rồi. Mẹ nó cứ kiểu nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mic, nhưng mà âm thanh nó cứ bị rè, nó cứ bị kiểu nó sôi lên tí xong nó ngắt quãng theo cái lời đọc của tôi ngắt cái thì cái tiếng quạt nó sẽ chen vào trong lúc đó ấy. Nên là tôi không dám bật quạt, nóng quá mẹ mướt mát hết mồ hôi. Bye bye mọi người nhé.